Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, túc bàn hỏa thuẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Bắc Kinh trụ sở chính, lúc này luyện binh trên trận tụ tập thành đống đội ngũ. Đều ở đây ngửa đầu ngắm nhìn từ bầu trời xuống dâng lên vậy một đạo dị tượng. Cùng với gió bão mắt chính giữa, Lưu Kiệt bóng người, thành, vượt qua lãnh vực, đám người bên trong, Đại Tông Sư Lô Trường Ca cùng một đám cao tầng lúc này đều tụ tập ở nơi này. Đè người mục tiêu giống vậy tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Ở trải qua gần như hơn nửa tháng thời gian sau đó, Lưu Kiệt nơi này, rốt cuộc có động tĩnh, lên tiếng trước nhất chính là Đại Tông Sư. Lúc này thấy được trên trận từ Lưu Kiệt trên mình truyền tới vậy một đạo thuộc về vượt qua lãnh vực. Cường giả hơi thở, nếp nhăn trên mặt mơ hồ nhìn qua có chút kích động. Được rồi, hắn thật làm được, thật sự là vượt qua lãnh vực. Nửa tháng thời gian, Lưu Kiệt thật làm được. Lô Trường Ca mở miệng khẳng định trả lời. Trong lời nói lộ vẻ kích động, lúc này cái này một cổ hơi thở chính là vượt qua lãnh vực năng lực người đặc hữu hơi thở. Trong đó bao hàm người đối với thiên địa phép tắc hiểu. Điểm này là tuyệt đối không tạo được giả. Sự thật này căn bản không thể nghi ngờ. Nói cách khác, ở trải qua hơn nửa tháng suy tính sau đó, Lưu Kiệt lại thật bước chân vào vượt qua lãnh vực năng lực người hàng ngũ. Tuy nói hôm nay thiên địa bí thược mở ra trái đất vạn vật sinh linh tiềm năng thân thể, đưa đến trên trái đất năng lực người số lượng thành là một loại phổ biến hiện tượng. Nhưng là xem Lưu Kiệt loại này, trong thời gian cực ngắn liên tục đột phá, bước vào vượt qua lãnh vực chuyến đi này hàng, có thể nói là ít chi lại càng ít tồn tại. Phải biết, may là lần trước thế hệ bên trong sở vảnh lên Đại Tông Sư loại người này, đều là khốn khổ ở nửa bước vượt qua lãnh vực đặc biệt dáng dấp thời gian. Do một điểm này cũng có thể thấy được Lưu Kiệt tự thân tiềm lực kinh khủng. Nối liền trời đất gió bão rốt cuộc vào thời khắc này dần dần thở bình thường lại. Gió bão dần dần giảm nhỏ, đang luyện binh trên trận biến mất. Lúc này Lưu Kiệt hai tròng mắt đã mở ra, ánh mắt giống như nửa đêm đầy trời ngân hà vậy thâm thúy. Tầm mắt ở trước mặt mọi người lướt qua, nếu như nói trước khi Lưu Kiệt thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực thời điểm còn mang một tia bình thường hơi thở, như vậy lúc này Lưu Kiệt cả người nhìn qua cũng thay đổi. Rõ ràng là một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ. Giờ phút này nhưng mang có một loại chỉ có trải qua thế tục tang thương cụ già mới có hơi thở. Bước vào vượt qua lãnh vực sau đó, cả người cho người cảm giác đều thay đổi, thâm thúy, trầm ổn, lại mang theo một tia chững chạc. Chính là lúc này Lưu Kiệt mang cho hiện trường mọi người rõ ràng cảm giác. Làm sao đều ở chỗ này nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải là luyện binh thời gian sao? Nhìn chung quanh tầm mắt nhìn về phía mình hoặc kinh nghi hoặc khác thường mẫu cảng. Nhìn Lưu Kiệt mình đều có chút cảm giác không được tự nhiên. Chỉ được lên tiếng hỏi, mang trên mặt mấy phần ngại quá. Thằng nhóc ngươi làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Mọi người không muốn xem ngươi cũng không có cách nào. Không biết còn cho là địch nhân lại xuất hiện đây. Đại Tông Sư cười ha ha một tiếng, mang trên mặt sang sảng diễn cảm. Lưu Kiệt thành công đột phá, để cho hắn nhìn như tâm tình hết sức không tệ. Mỗi một người vượt qua lĩnh vực xuất hiện, đối với hôm nay trái đất mà nói đều là thực lực tăng tiến. Hôm nay thấy Lưu Kiệt thành công đột phá, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Ha ha ha, là ta sai là ta sai. Ta cũng không nghĩ tới làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Lưu Kiệt cười hắc hắc, quay đầu nhìn một cái sau lưng có chút chật vật sân. Rõ ràng hết thảy các thứ này đều là mình làm ra. Mang trên mặt mấy phần ngại quá. Thằng nhóc ngươi, cái này một suy tính chính là lớn nửa tháng. May mắn là thành công đột phá. nếu không ngươi lão kia bà đều phải chạy đi tìm ta cáo trạng. Đại tông sư vỗ một cái Lưu Kiệt trên vai bụi bặm, nhất thời tung lên một hồi bụi đất, tràn ngập ở mọi người bây giờ. Còn như đại tông sư trong miệng Lưu Kiệt lão bà, dĩ nhiên chính là hôm nay đã gia nhập vào quân đoàn thứ 7 bên trong Lâm Nguyệt Anh. Ở Lưu Kiệt tiến hành suy tư trong đoạn thời gian này, toàn bộ quân đoàn thứ 7 đã tới lui lui bước chân vào di tích thượng cổ bên trong 2 lần. Lại sau khi trở về thấy luyện binh trên trận Lưu Kiệt như vậy tư thái, dĩ nhiên là không thiếu được phải đi liên minh hỏi tình huống. Thời gian, Lâm Nguyệt Anh đã không biết đi hỏi thăm bao nhiêu lần. Thiếu chút nữa đều phải không nhịn được đi lên đánh thức Lưu Kiệt. Nếu bây giờ đã đột phá, đối liên minh đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nhanh chóng trước đi tắm dọn dẹp một chút mình đi. Cả người trên dưới cũng sắp không còn hình người. Thời khắc này Lưu Kiệt cả người trên dưới quần, áo lam lũ, nhìn qua quả thực có chút đổ nát không chịu nổi. Dẫu sao đứng lâu như vậy thời gian, tinh lực gió thổi mưa rơi. Đây cũng là ở khó tránh khỏi sự việc. Không nóng này, nếu đã thành công đột phá, vậy trước tới để cho ta nói thử một lần cái này vượt qua lãnh vực kết quả có cái gì diệu dụng. Đại tông sư, tới, người ta lại tới so một chút. Đối mặt đại tông sư tốt bụng nhắc nhở, Lưu Kiệt lắc đầu một cái, ngược lại đưa ra nếu lại lần so tài ý tưởng. Ý nghĩ này nhìn qua quả thực có chút điên cuồng. Ở hắn bên này lâu mới vừa đột phá tới vượt qua lãnh vực, liền dám theo đã thành là vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực đại tông sư đi tỉ thí. Cái này ở mọi người nhìn lại vẫn là có chút không thiết thực. Lần trước giữa hai người so tài, mặc dù nhiều người bao cao tầng không có tự mình mắt thấy, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ đến kết quả, ai cũng không từng nghĩ đến. Lần này Lưu Kiệt lại một lần nữa chủ động đề nghị so tài yêu cầu. Được, nếu ngươi đều nói như vậy, lão phu kia sẽ tới cùng ngươi vui đùa một chút. Mặc dù ngươi mới vừa đột phá, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Đại tông sư thân hình từ tại chỗ bay lên. Một giây kế tiếp người đã đến giữa sân, hướng Lưu Kiệt ngoắc ngoắc ngón tay, tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo. Lưu Kiệt giống vậy thân hình thoát một cái, thời điểm xuất hiện lại người đã đến đại tông sư đối diện. Giờ phút này đang mỉm cười nhìn trước mặt đại tông sư. Trên mặt không nhìn ra khẩn trương chút nào diễn cảm. Xin đại tông sư ra lại một trường, để cho ta tới thử một lần mới nhất lĩnh ngộ thuật pháp. Thử một lần cái này công pháp uy lực. Được, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Đại tông sư tay phải đã thật cao nâng lên, lòng bàn tay nhắm thẳng vào Lưu Kiệt bên này, cùng trước kia giống nhau một trường hướng Lưu Kiệt hung hăng đánh tới. Tay phải nâng lên, thân hình tại chỗ biến mất, xen lẫn quy tắc lực uy năng một trường một lần nữa hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Chỉ bất quá và lần trước bất đồng chính là, lần này Lưu Kiệt lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều hơn. Đang đối mặt một trường này thời điểm cũng không có lựa chọn lui về phía sau. Đồng dạng là giơ tay phải lên, một trường nhẹ nhàng đẩy ra, giống nhau tư thế hướng đại tông sư đẩy ra. Thân hình lại không có bởi vì một trường này mà có bất kỳ dị động. Một trường đẩy ra, lấy tay phải bàn tay làm trung tâm. Hư không bên trong vô căn cứ hiện ra một trường màu đỏ thẫm lưu kim bốn phương tấm thuẫn. Trên đó ngọn lửa lưu truyền, xuất hiện ngay tức thì không khí chung quanh tựa như cũng vào thời khắc này bị cháy hầu như không. Còn tựa như, túc bàn hỏa thuẫn, đỏ màu vàng tấm thuẫn vô căn cứ xuất hiện nháy mắt. Đại tông sư trong tai truyền tới Lưu Kiệt một tiếng khẽ hô. Một giây kế tiếp, tay phải đã hung hãn vỗ vào cái này đỏ màu vàng tấm thuẫn trên. Hiện trường ngay tức thì tung lên một phiến sáng lạng ánh lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https